Chàng rể siêu cấp, chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 486, trả người non dạ giữa trưa, lúc mặt trời trên cao nóng hừng hực, một già một trẻ ngồi ở cửa ra vào hỏng mát, bùn đất đầy trên tay cũng không rửa sạch, giống như bọn họ vốn là thôn dân lớn lên ở nơi đây. Chuyện tối ngày hôm qua ông đã nghe nói rồi. Viêm Quân cười nhìn Hàn Tam Thiên, vẻ mặt hiền lành. Gương mặt này đã từng vô cùng khi khải hào hùng, tuy rằng hôm nay gương mặt đã phủ kín nếp nhăn, nhưng mà đối với Hàn Tam Thiên, thì vẫn là một trong hai. 1845 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 20. 57 Achangi gương mặt mà anh an tâm nhất, ông nội Viêm, ông không cảm thấy kỳ lạ sao, dựa vào thân thủ của con sao có thể một quyền cây Âu đơn kinh được chứ? Hàn Tam Thiên nói, Viêm quản không thể phủ nhận gật đầu, nói. Dựa vào thực lực của con, đúng là không thể nào là đối thủ của đơn kình, cho nên lúc ông nghe được tin tức này, ông vô cùng kinh ngạc. Ông nội Viêm, nếu như con nói, trong lúc đó con đã có loại sức mạnh này, ông tin con không? Hàn Tam Thiên nói, VAS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 20. 57 A Trang nét mặt Viêm Quân trong nháy mắt nghiêm túc nói. Dạo gần đây trên cơ thể của con có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Nói tới chuyện đặc biệt khác, có lẽ là mỗi đêm vô duyên vô cớ lại đau đầu, chẳng qua sau khi Hàn Tam Thiên nói chuyện này với Viêm Quân, nghi ngờ trên mặt Viêm Quân càng thêm rõ ràng. Đau đầu, Viêm Quân lắc đầu, hình như cũng không cách nào liên kết hai chuyện này lại với nhau. 1846 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 20. 57 A Trang 3. Nhắc tới cũng kỳ lạ, sau khi con bắt đầu đau đầu, con mới phát hiện sức mạnh của mình trong lúc đó đã trở nên mạnh mẽ, hơn nữa mạnh mẽ đến tình trạng khó tin. Ông nội Viêm, tuy là hai chuyện này nhìn như không có liên quan, con có thể cảm nhận được nhất định có liên hệ nào đó. Hàn Tam Thiên nói, Viêm Quân gật đầu, ông tin tưởng trực giác của Hàn Tam Thiên. Nếu như anh đã nói như vậy, chắc chắn sẽ không sai. Chỉ là vì sao đau đầu đến, sức mạnh lại từ... Vua thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 20, 57 A Trang 4 đâu mà đến, Viêm Quân vô phương giải thích được. Trên thế giới này, thật sự có một đám người, có được sức mạnh mà người thường không thể giải thích. Khi ông trên chiến trường đã được chứng kiến, họ dùng sức mạnh một người phá vỡ ngàn quân, nhưng ông và họ cũng chỉ từng gặp mặt một lần mà thôi. Ông tin, trên thế giới này, có người có cấp độ mà người bình thường không thể nào chạm tới được. Ta định thăm đô thứ, chỉ tiếc là không có cách nào tiếp xúc được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với sức mạnh của con, có lẽ chỉ có người ở cấp độ kia mới có thể giải. 1846 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 20. 57 A Trang phi thích, Viêm Quân nói, ông nội Viêm, ông nói cái cấp độ kia, chẳng lẽ là nơi thần tiên đang ở hà? Hàn Tam Thiên cười nói, Viêm Quân thừa biết Hàn Tam Thiên đây là đang trêu ghẹo ông, một cái hạt rẻ nên xuống đầu Hàn Tam Thiên, nói. Thậm chí ngay cả ông cũng đảm trêu chọc, lá gan của con không nhỏ nha. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên tủi thân ôm lấy đầu, nói. Ông nội Viêm, con sai rồi. Viêm Quân lắc đầu, nói tiếp. Bọn họ cũng, 1846 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 20. 57 A Trang Gò A, hương 486. Trả người non ra, hẹ LL 100, B18. 46 là người bình thường, chỉ là có một chút chỗ đặc biệt mà thôi, nhưng mà rốt cuộc đặc biệt ở đâu, lại đặc biệt như thế nào, ông cũng không biết. Vốn ông nghĩ rằng nghi hoặc này sẽ bị mang vào quan tài, nhưng mà bây giờ, có lẽ con có thể giúp ông tìm ra đáp án. Ông nội Viêm, con chính là tới tìm ông giúp, tại sao lại trở thành con giúp ông tìm đáp án vậy? Bộ dạng Hàn Tam Thiên đầy bụng uất ức nói, thằng nhóc xấu xa này, thật lâu chưa tập võ với ông nên mỏng con lại ngứa đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viêm Quân uy hiếp nói, Hàn Tam Thiên vội vàng xua tay, nói, ông nội Viêm, con cũng không có ý khiêu khích ông. Nói xong, Hàn Tam Thiên rời chủ đề nói, loại sức mạnh này có thể sinh ra ảnh hưởng cho cơ thể của con không? Không biết, Viêm Quản không chút do dự nói, loại chuyện này đã không phải là phạm trù mà ông có thể lý giải, vì vậy rốt cuộc xảy ra cái gì, ông cũng không thể khẳng định được, ông không biết gì hết, cần tư bản thân Hàn Tam Thiên đi tìm hiểu mới được. 1846 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 20. 57 A Trang GB Hàn Tam Thiên thở dài, anh lo lắng nhất là sức mạnh này ảnh hưởng tới tình trạng cơ thể của anh, lỡ như tới lúc nào đó nó cắn trẻ thì anh đi chầu ông bà mất chết như vậy cũng quá oan rồi. Con cũng không cần quá lo lắng đâu, ít nhất hiện nay của sức mạnh này có thể mang đến cho con rất nhiều chỗ tốt. Con có thể chiến thắng đơn kình, nói không chứng ngay cả địa ương, thậm chí là vệ sĩ ở bên người Hàn Lập họ đều không phải là đối thủ của con. Viêm Quán nói, 1846 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 20.